Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. So sát, liệu có thể tạo thành dấu ấn trong lòng bé hay không? Suy nghĩ một hồi lâu, khi thần thống hạo đặc biệt đến viện dục anh thăm cậu bé một chút, nhưng không ngờ đứa bé kia vừa nhìn thấy anh liền nhào tới khóc thảm thương, nói rằng không muốn bị đưa đi. Thần thống hạo bị tiếng khóc của đứa bé làm cho mềm lòng. Anh hỏi lại bé, tại sao lại không muốn đi theo vợ chồng kia? Ai ngờ một đứa bé nhỏ xíu như vậy, lại từ trong ngực lấy ra một bức ất chân dung, các tờ tạp chí đã cuộn lại. Thần thống hạo bất ngờ cầm lấy, vừa nhìn thấy đã nhận ra là hình ảnh của Hoan Nhan. Bức ảnh kia đã được chụp từ lâu, hình như là lúc hai người vừa mới làm lành bị chụp trộm. Tại sao con lại giữ cái này? Thần thống hạo không khỏi có một chút ngạc nhiên, anh ôm bé nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Người bảo mẫu cuống quýt mở miệng nói. À, thần tổng à, chuyện là như thế này. Đứa nhỏ này vẫn luôn hỏi ba mẹ của mình đang ở nơi nào, bởi vì phu nhân đã từng nuôi bé. Cho nên lần trước đã có người chỉ tay vào tấm hình của phu nhân nói đây là mẹ của bé. Thần tổng mà, thật là xin lỗi. Bảo mẫu càng nói càng nhỏ giọng, chỉ sợ rằng anh tức giận. Đây là mẹ của con. Đứa bé nhỏ chỉ vào ảnh của Hoan Nhan, trong đôi mắt to mang theo vẻ khẩn cầu, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút vui vẻ. Thần tổng hào không khỏi có một chút cảm động. Con không muốn bị đưa đi là vì đang chờ mẹ con đến đón con về nhà sao? Anh có một chút ân hận. Ân hận bởi vì cứ như vậy đã quên mất đứa trẻ này, không để ý quan tâm đến bé sớm hơn một chút, nhiều hơn một chút. Cậu bé gật đầu một cái, liền nhích lại gần dựa sát vào ngực anh hơn. Nhất định mẹ dạ tới. Thần tổng hạo lập tức hạ quyết tâm, mang đứa bé cùng đi Hawaii để cho nó ở bên cạnh Hoan Nhan. Vậy thì chú dẫn con đi tìm mẹ có được không nào? Thần tổng hạo liền ôm lấy cậu bé, một mặt vừa nói với bảo mẫu. Các cô hãy làm thủ tục cho đứa bé này ra nước ngoài. Tôi sẽ mang đứa bé này đi. Thật là tốt quá, thần tổng à. Nhất định lần này Đậu Đậu sẽ vô cùng vui vẻ rồi. Bảo mẫu trẻ tuổi cũng xúc động nói liên tục. Đậu Đậu ư? Thần tổng hạo nhớ mày. Cái tên này nghe không hay. Sau này sẽ không có người nào vứt bỏ con nữa đâu. Anh vuốt ve qua mặt nhỏ nhắn của thằng bé rồi cười nói. Chờ con gặp mẹ, sẽ nói mẹ đặt tên cho con có được không nào? Cặp mắt của bé con sáng lên vui vẻ, ra sức mà gật đầu. Thần tổng hạo nhìn dáng vẻ của bé, cũng có cảm giác thật là vui vẻ. Xoa xoa đầu rồi ôm bé ra khỏi viện dục anh. Lúc ra khỏi cửa lớn của viện dục anh, bé con quay đầu nhìn lại về phía sau người bảo mẫu đang vẫy tay vui vẻ nói. Gì à? Đầu đầu sẽ trở lại thăm gì? Thật là một đứa bé ngoan. Lên xe tân tổng nhìn cậu bé, rồi ở bên cạnh anh giống như một cụ non, lại xoa đầu của bé nói. Nhất định mẹ con sẽ rất thích con. Tại sao đã lâu như vậy mà mẹ con chưa tới đón con về? Mặc dù đâu đâu cảm thấy sợ cái chú này, nhưng vẫn kìm không được mà hỏi lại. Thần tổng hạo giật mình nhìn đôi mắt đen láy, đọng đầy nỗi sợ hãi thấp thỏm lo lắng kia. Anh không khỏi có một chút đau lòng. Anh ôm lấy thân thể nho nhỏ cất lời. Bởi vì sức khỏe của mẹ con mấy năm nay không được tốt, liên tục phải dưỡng bệnh, cũng không có cách nào chăm sóc cho con, cho nên mới để cho chú mang con gửi đến nơi này. Hiện tại mẹ con rất muốn đón con về nhà. Bé con trầm mặc một hồi lâu, chợt cúi đầu nói một câu. Con muốn bảo vệ mẹ con thật tốt. Chỉ là một câu nói khiến cho nước mắt của thần tổng hạo liền chút nữa chảy ra. Anh ôm lấp lại bé con cất tiếng. Con là một đứa trẻ thật là ngoan. Chuyến đi chậm mấy ngày, bởi vì phải làm thủ tục ra nước ngoài cho đâu đâu. Sắp tới cuối năm anh rất sốt ruột, chỉ muốn bay đến Hawaii để đoàn tụ với Hoan Nhan. Còn cô thì ngày ngày gọi điện thoại tới mấy lần. Anh cũng biết cơ thể của cô hiện tại do mang thai nên rất yếu ớt, cho nên anh cũng rất áy náy vì mình không thể giúp đỡ được gì cho cô. Và một ngày, vừa mới dỗ đầu đầu ngủ trưa, thần tổng hạo vốn dự định đi xem công ty, xem công việc lần cuối cùng thì người quản gia đi vào cất tiếng. Ông làm sao thế? Làm sao lại có vẻ mặt này hả? Thần tổng hạo nhìn vẻ mặt không bằng lòng, lại có vẻ vừa tức giận của quản gia thì không khỏi buồn cười hỏi. Thiếu gia, tôi thật sự không muốn nói với cậu, nhưng mà cô em gái của phu nhân đó lại đến tìm rồi. Quản gia thở phì phò vừa nói, dường như ngay cả phép tắc cũng đã quên hết. Là em gái của Nhan Nhan sao? Đó có phải là cô gái tên là Hứa Mễ Dương không? Thần cống hậu cau mày, suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra. Dạ vâng, đúng là cô ta. Chưa từng thấy ai đến nhà người khác lại có da mặt dày như là cô ta. Tôi nhớ đã gửi cô ta tới vào một trường học ở quân sự, hình như học 7 năm liên tục. hay là cô ta đã tiếp nguyệt rồi chứ? Thần Tống Hạo nhướng mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net